Có nhớ thương, có giận hờn, có đắng cay mới nên tình yêu. Có những chiều mưa rơi trên lối về, lòng mong thấy nhớ em nhiều hơn, lòng mới biết yêu em thật nhiều. Và con tim của anh thuộc về có tiếng mưa thấm nỗi buồn, nước mắt rơi khóe mi lệ tuôn. Tiếng dương cầm trong mưa nghe thoáng buồn. Từng câu hát gửi theo màn mưa, ngàn thương nhớ nói sao cho vừa. Về bên anh có không như ngày xưa? Theo ngày em bước đi, phải làm gì để trái tim từng đêm vắng không kêu tên người? Đường vẫn thế, người này đó, phố xưa giờ mình ánh mắt sâu. Tiếng yêu đầu trôi đã lâu mà lòng không nguôi nỗi hy vọng. Người quay mưa về trong mưa, dịu dàng lúc xưa, ấm môi mềm trao chiếc hôn như ban đầu. Mắt rơi khóe mi lệ tuôn, tiếng dương cầm trong mưa nghe thoáng buồn. Từng câu hát gửi theo màn mưa, ngàn thương nhớ nói sao cho vừa. Về bên anh có không như ngày xưa? Dù vẫn theo ngày em bước đi, phải làm gì để trái tim từng đêm vắng không kêu tên người? Đường vẫn thế, người này đó, phố xưa giờ mình ánh mắt sâu. Tiếng yêu đầu trôi đã lâu mà lòng không nguôi nỗi hy vọng. Người quay mưa về trong mưa, dịu dàng lúc xưa, thắm môi mềm trao chiếc hôn như ban đầu. Để con đường mưa vẫn say mãi như mưa.